Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 430, Hừ Ha Chi Hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc đi tới phế tích bên trong. Lại phát hiện kia thủy tinh đã không cánh mà bay. Bao gồm thủy tinh bên trong cái kia nữ tướng quân cũng không biết chạy đi đâu. Ngươi đang tìm cái gì? Tô Nhan để sát vào nói. Yến Tiểu Bắc lắc lắc đầu. Chẳng lẽ là ảo giác? Ta phía trước thấy được một người. Bị phong ở thủy tinh bên trong. Bị phong ở thủy tinh bên trong. Kia nơi này người còn có thể tồn tại sao? Tô Nhan khó hiểu nói. Hình như là Nga. Yến Tiểu Bắc gãi gãi đầu. Vì thế Yến Tiểu Bắc cũng chưa từng có nhiều đi truy cứu đi xuống. Tầm nói có lẽ là phía trước chính mình hoa mắt. Rốt cuộc Càn Khôn Cung lúc ấy tan vỡ. Hắn cũng là xem đến rõ ràng. Tiên khí nhưng không giống mặt khác pháp khí còn có thể duy tu. Muốn cho tiên khí chữa trị. Chỉ sợ cũng chỉ có bầu trời tiên nhân mới có thể đủ có như vậy năng lực. Tứ đại ma tướng bị chém giết một cái. Yến Tiểu Bắc minh bạch này tin tức sớm hay muộn sẽ truyền ra đi. Đến lúc đó chính mình tất nhiên sẽ nghênh đón nghe trọng trả thù. Nếu hiện tại đã hỏi thăm rõ ràng, nghe trọng còn ở tiền tuyến. Cho nên Yến Tiểu Bắc trong lòng cũng có một cái điên cuồng ý tưởng. Ở mặt khác một bên, Na Cha đứng ở một tòa thành đầu tường. Mà ở trước mặt hắn, đúng là thở hổn hển phương Tây Quảng Mục Thiên Vương Ma Lễ Thọ. Ma Lễ Thọ nắm chặt nắm tay. Một trương thô ráp mặt bởi vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo. Người thế nhưng đem tiểu bảo bối của ta cấp. Na Cha lau một chút trên mặt huyết ô, liền ở vừa rồi. Na Cha cùng Lý Tịnh đi tới Bình Thiên Quan. Mà này Ma Lễ Thọ đúng là Bình Thiên Quan thủ tướng. Hắn từ Kim Giao Long đã bị Na Cha dẫm lên dưới chân. Trừu Long Gân, lột Long ra. Đã chết thẳng cẳng, đã quên theo như ngươi nói. Tiểu thái gia ta nhất am hiểu chính là lột long gia. Trừu long gân, hừ hừ, hiện tại liền dư lại ngươi một người. Còn không ngoan ngoãn tiến đến nhận lấy cái chết. Na Cha nói, hỏa tiễn thương hướng tới trên mặt đất một tạp. Phát ra thanh thúy thanh âm. Người cái tiểu nghiệt xúc a, Ma Lễ Thọ thấy được chính mình ái sùng bị giết. Tức giận đến oa oa kêu to. Hắn nói. Các ngươi đây là tự tìm. Nói. Ma Lễ Thanh từ trong lòng ngực mặt lấy ra một cái dược bình. Mở ra nắp bình liền phải uống xong đi. Nhưng Na Cha dữ dội nhạy bén. Thấy được hắn muốn uống dược. Đã sớm đã đem hỏa tiễn thương coi như lao ném qua đi. Ma Lễ Thanh nhìn đến hỏa tiễn thương đột kích. Vội vàng né tránh. Nơi nào tưởng này chỉ là thủ thuật che mắt. Nguyên lai Na Cha chân chính sát chiêu. Đúng là giấu ở phía sau gạch vàng. Đi ngươi, Na Cha mắng. Hắn túm lên gạch vàng. Không nói hai lời chính là một cái bước xa tiến lên. Hùng hăng một cục gạch xốc ở Ma Lễ Thanh trên đỉnh đầu. Bẹp, hảo một tiếng trầm vang. Này một cục gạch trực tiếp là nện ở Ma Lễ Thanh trên mặt. Cái mũi đánh oai, hơn nữa răng cửa còn bị Na Cha sinh sôi tạp chặt đứt hai viên. Dược bình rơi trên mặt đất, cái chai vỡ vụn, nước thuốc cũng là tất cả lãng phí. Ta dược, Ma Lễ Thọ trợn tròn mắt, theo đạo lý tới nói. Đối phương hẳn là chờ chính mình uống xong dược, sau đó ở cùng chính mình hảo hảo đánh một trận mới đúng. Hắn giận dữ hét, người cái này tiểu xích lão. Người không nói võ đức. Người cùng một cái tiểu thí hài giảng võ đức. Người đầu óc có hố. Na Cha nơi nào sẽ bỏ qua lần này cơ hội. Cửu Long thần hỏa cháo ném qua đi. Kia Cửu Long thần hỏa cháo lập tức liền giống như một viên đại chậu rửa mặt giống nhau bao lại Ma Lễ Thọ. Ma Lễ Thọ kêu thảm thiết nói. Phóng ta đi ra ngoài. Tam vị chân hỏa. Phóng. Na Cha giận mắng. Trong phút chốc, Cửu Long thần hỏa cháo nội đỏ như máu tam vị chân hỏa bốn phía phun trào ra tới. Bên trong Ma Lễ Thọ ngao ngao kêu thảm thiết, khàn cả giọng, cái nào thê thảm lợi hại. Đường Na Cha đem cửu long thần hỏa cháo thu hồi tới thời điểm. Hiện trường liền dư lại một mảnh cho tàn. Nhìn đến chủ tướng bị giết, những cái đó nhà ân binh lính như thế nào còn dám chống cự. Buông xuống vũ khí một đám bắt đầu ai thanh xin tha. Mà Na Cha nhìn thoáng qua phía sau kia binh lính xếp thành thịt sơn. Hắn lại vô luận như thế nào đều vui vẻ không đứng dậy. Lúc này đây công thành chiến. 6 vạn người ước chừng đã chết 2 vạn người. Chết đi huynh đệ dùng huyết nhục đúc thành bậc thang lúc này mới cho hắn có cơ hội một mình đấu ma lễ thọ. Hơn nữa ma lễ thọ không nhận biết Na Cha. Còn tưởng rằng Na Cha là một cái lạc đường tiểu hài tử. Nhưng lại bị Na Cha cấp bắt được yếu hại. Nhất cử đánh chết. Cha, chúng ta thắng. Na Cha hướng tới dưới thành Lý Tịnh nói. Lý Tịnh đem hắn bị máu tươi sũng nước đầu tóc loát tới rồi sau đầu. Hắn nói. Không, này hết thảy mới vừa bắt đầu. Na Cha bên này đại thắng. Nhưng là ông hầm ông hừ bên này lại khổ chiến. Ông hầm ông hừ cả người tắm máu. Hừ, ha, một đạo bạch khí cùng một đạo hoàng khí phun trào mà ra. Nhưng lại trộn lẫn không ít tơ máu. Hai người đã là vết thương chồng chất. Đáng giận nha, Trần Kỳ nói. Này ma lễ hải quá lợi hại. Chúng ta bên trong chỉ có Hồ Tiểu Yêu có thể chiến thắng hắn. Nhưng là tiểu yêu yêu hắn. Trịnh Luân cắn răng, nhìn kia một phen thu hồi tới dù. Nguyên lai ở đại chiến phát sinh thời điểm, Hồ Tiểu Yêu bị ma lễ hải thiết kế cấp bắt được hỗn nguyên chân châu dù bên trong. Này hỗn nguyên chân châu dù là ít có tiên khí, hơn nữa vẫn là phong ấn người tiên khí. Bọn họ đoàn người cường đại nhất chiến lực Hồ Tiểu Yêu bởi vì đánh với kinh nghiệm không phong phú. Thế nhưng bị lừa gạt tới rồi một vòng tròn bộ bên trong. Sau đó bị nhốt ở này chân châu dù bên trong. Mà lễ hải là một cái kiện thạc đại hán. Hắn râu giống như pháo hoa giống nhau nổ mạnh tản ra. Hơn nữa một đôi mắt tràn ngập hài hước. Trên vai khiêng một phen đại dù. Thoạt nhìn là thập phần uy vũ. Như thế nào? Các ngươi liền điểm này năng lực. Mà lễ hải lạnh giọng cười nói. Đại lượng binh lính đã đem ông hầm ông hừ cấp vây quanh. Khắp nơi thi thể, nhiễm hồng khắp đại địa. Nguyên lai là ông hầm ông hừ tại hành quân thời điểm. Bị ma lễ hải biết được hướng đi. Này ma lễ hải ở một mảnh quan đạo chung quanh trong rừng rậm. Tới một hồi đánh bất ngờ. Đem ông hầm ông hừ quân đội đánh cái trở tay không kịp. Tiểu Bắc là tín nhiệm chúng ta. Lúc này mới làm chúng ta mang quân. Trần Kỳ nói. Hắn nhìn Trịnh Luân. Trước mắt cái này đúng là ngươi sát thê kẻ thù chi nhất. Ta biết ngươi hận. Nhưng là chúng ta cần thiết chiến thắng hắn. Quốc thù so ra hận càng quan trọng. Ta biết. Nhưng hiện tại chúng ta. Trịnh Luân lẩm bẩm nói. Trần Kỳ cười nói. Cho dù chết. Cũng cứu ra tiểu yêu. Người nói đúng không? Hảo, Trịnh Luân nguyên lai mê mang hai mắt đã kiên định lên. Hắn hướng tới ma lễ hải nhìn qua đi. Ma lễ hải, Trần Kỳ ngao một tiếng. Không màng trên người thương thế hướng tới ma lễ hải sát đi. Hừ a, Trịnh Luân phát ra một tiếng tức giận hừ. Hắn lập tức đem chính mình linh khí cực hạn áp bức ra tới. Do dự lập tức quá độc ác. Hắn toàn bộ cây mũi đều bị nổ tung hoa, mà lưỡng đạo mang theo máu bạch khí, hướng tới ma lễ hải mặt bắn nhanh mà đi, lại là lão bộ dáng, có thể hay không đổi một loại biện pháp, ma lễ hải khinh thường nói, chỉ thấy ma lễ hải dễ như trở bàn tay liền ứng phó rồi này lưỡng đạo bạch khí. Hơn nữa trong tay xuất hiện một cây đao, chặt bỏ Trịnh Luân một cái cánh tay. Kia cánh tay ở không trung xoay tròn. Cuối cùng thật mạnh dừng ở trên mặt đất. Ha! Trần Kỳ cũng bộc phát ra gầm lên giận dữ. Kia hoàng khí tính dễ nổ hướng tới ma lễ hải bắn chết qua đi. Cách chương.